Chàng rể quyền thế, chương 4759. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, một bộ mặt, liền có thể mang lại cho Tiết Dương cơ nghiệp mấy chục triệu. Nhớ tới chuyện Bùi Nguyên Minh, không chỉ dám tống tiền Kim Trác Húc, mà còn khiến Kim Trác Húc vào đồn cảnh sát. Thanh Linh đột nhiên cảm thấy xót xa, đau lòng vô cùng, rốt cuộc, đó là con rể tương lai mà bà ta sủng ái. Sao lại có thể phải chịu tội như vậy? Một biệt thự ở Vịnh Hoa Long sao? Bùi Nguyên Minh nhẹ giọng nói. Tôi đã đưa biệt thự số 1 Vịnh Hoa Long. Nhưng Tiết Dương không muốn. Hô hô, biệt thự số 1 Vịnh Hoa Long sao? Tòa nhà giá trị 10 tỷ kia sao? Thanh Linh đầu tiên là sững sờ. Sau đó cười lạnh không thôi. Nói ngươi mập mạp, ngươi thực thở hổn hển rồi sao? Giống như ngươi có thể mua được biệt thự 10 tỷ, ta sẽ quỳ xuống gọi ngươi là ba ba. Lý Vinh Sơn và Trương Lệ Na cũng giễu cợt Bùi Nguyên Minh. Không biết con rể cửa này tuyệt đến mức nào, nhưng là nghĩ không ra. Thổi đến lợi hại như thế, mới mở miệng chính là 10 tỷ, khép lại miệng chính là biệt thự số 1 Vịnh Hoa Long. Gương mặt xinh đẹp của Trịnh Tiết Dương hơi chìm xuống. Mẹ, mẹ đừng nói, được rồi. Đủ rồi, Trịnh Thắng lúc này sốt ruột xua tay, đứng lên hòa giải, các ngươi, tốt xấu gì cũng xem như người một nhà, gặp mặt liền dùm beng thì có ích lợi gì. Bùi Nguyên Minh cũng là người trưởng thành, Tiết Dương cũng là người trưởng thành, chuyện hai vợ chồng bọn họ, đừng dính líu nhiều như vậy được không? Tới tới tới, lấy ra món canh ngàn năm tiết liên của chúng ta, mọi người cùng nhau uống một chút. Lý Vinh Sơn hấp tấp vào bếp, nhanh chóng bê ra một cái hũ sành. Trong hũ đất có nhiều vị thuốc quý. Trên đó có một đóa tiết liên hoa, giống như một tác phẩm điêu khắc trên băng, tỏa ra hương thơm quyến rũ. Mà Lý Vinh Sơn híp mắt múc mấy chén canh, một người một phần, duy chỉ có Bùi Nguyên Minh không có. Trịnh Tiết Dương không chịu nổi nữa, đẩy phần của mình đến trước mặt Bùi Nguyên Minh. Anh uống đi. Nhìn cảnh này, Thanh Linh bỗng nhiên nheo mắt lại, một mặt ghét bỏ nói, tô canh này thà cho chó uống, cũng không thể cho tên ở rể uống, hắn không xứng, phung phí của trời. Bùi Nguyên Minh nhìn bát canh trước mặt, cau mày một lát rồi nhàn nhạt nói, thứ này, không thể uống được, sẽ chết người, không thể uống sao, cách chương.